Chương 2045 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo thần quyền cùng pháp tắc dung hợp. A-di-đà Phật. Hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, hơi một tiếng, chiến vô song bóng mờ đã kéo tới, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem thật là miếu đổ nát cho bao phủ lại, lấy hắn làm trung tâm, sức mạnh điên cuồng ép hướng về Hàng Long, hòa thượng cũng không sợ, hai mắt tránh ra một đạo hào quang màu vàng ống, thân thể đột nhiên biến đổi, hống kệ thân thể trực tiếp biến thành một cái kim long vàng chói lọi, quay về hư không rít lên một tiếng, chiến vô song ánh mắt rùng mình, muốn so sánh với hỗn độn giới vào lúc ấy bát đại kim cương, hiện tại bát đại kim cương quả thực cường quá nhiều, hoàn toàn thay đổi người như thế, mỗi một cái kim cương đều có thể một mình chống đỡ một phương, bọn họ sức mạnh bây giờ cực kỳ khủng bố, nếu như bát đại kim cương toàn bộ tụ tập đến đồng thời, tổ hợp đi ra lớn chiêu sẽ biến thành cái gì hình dáng, khó có thể tưởng tượng, bất quá nghĩ tới những thứ này, chiến vô song sát ý trong lòng thì càng thêm nồng nặc lên, kẻ bát đại kim cương thiếu một cái kim cương, này bọn họ liền không cách nào tổ hợp đi ra loại kia lớn chiêu. Vì lẽ đó, chết. Mệnh vận pháp tắc sức mạnh một nanh, một cái thu gặt vận mệnh trường kiếm rơi vào trong tay hắn, bóng người hơi động, thiên biến vạn huyễn bóng người mỗi một đạo đều là thực thể ê chém. Trường kiếm một trảm, kim long không ngừng tránh né, hắn siêu thoát rồi vận mệnh chưởng khống, thế nhưng hắn còn không cách nào chống lại mệnh vận pháp tắc sức mạnh, ngàn vạn trường kiếm chém xuống đến, Hàng Long trên người bùng nổ ra một vệt kim quang, hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể bị động phòng ngự y âm. Thì từng trận mạnh mẽ pháp tắc sức mạnh nghiền ép hạ xuống, Hàng Long kim long thân chịu đựng to lớn thống khổ, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, kim long thân thể cũng bị đánh về trước kia, từ giữa không trung rơi xuống, phun ra một cái tiên huyết, ngược lại Hàng Long ngồi khoanh chân, miệng lẩm bẩm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang vừa thu lại, biến thành màu đen địa ngục sức mạnh ánh sáng, chiến vô song bóng mờ hạ xuống, âm thầm chấn động, rồi lực lượng pháp tắc lại chỉ là đối với hắn tạo thành vết thương nhẹ, này bát đại kim cương đến cùng cứng bao nhiêu a? Coi như là cường giả thượng vị thần ở lực lượng pháp tắc trước mặt không hề phản kháng sức mạnh, căn bản không chống đỡ được, nhưng là bát đại kim cương nhưng hoàn toàn khác nhau, Hàng Long cũng chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ, chiến vô song trong lòng sát tâm càng thêm nồng nặc một phần, nhìn Hàng Long trên người bốc lên đến màu đen sức mạnh ánh sáng. Hắn ánh mắt một nanh, kẻ chịu chết đi. Toàn lực một trảm, một chiêu kiếm hướng Hàng Long trên đỉnh đầu chém xuống, Hàng Long không nhúc nhích trường kiếm hạ xuống, hắn trên người màu đen sức mạnh ánh sáng một bạo, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền, màu đen sức mạnh xông thẳng lên đi, hình thành một vị tôn kính màu đen Hàng Long La Hán, dữ tợn cực kỳ, trực tiếp đem chiến vô song trường kiếm cho ngăn trở, đồng thời trong nháy mắt này, màu đen Hàng Long La Hán hóa thành một đạo màu đen sức mạnh công hướng về chiến vô song bóng. Mờ chiến vô song hơi thay đổi sắc mặt, từng bước lùi lại, nói, không nghĩ tới còn có lực phản kích, bất quá. Bát đại kim cương còn nộn điểm. Bước tiến chìm xuống, đứng lại thân hình, chiến vô song hai tay cấp tốc kết ấn, phòng ngự pháp tắc sức mạnh đột nhiên bộc phát ra, hắc ám Hàng Long La Hán sức mạnh công kích hạ xuống, hắn đứng tại chỗ, không có chịu đến một chút thương tổn, phòng ngự pháp tắc nghịch thiên phòng ngự, căn bản sẽ không bị thương, chiến vô song nhếch miệng cười nói, sức mạnh quá yếu. Hiện tại chết đi cho ta, ngay trong nháy mắt này, bầu trời một tiếng nặng uống. Người hắn mẹ nói ai quá non? Ta xem là người quá non chứ. Hai vị bóng người hạ xuống, Lý Nguyên Bá, Thiên Linh, Hàng Long lập tức cười ha ha lên, để các ngươi cuối cùng đến rồi, muốn chết các ngươi. Chiến vô song thay đổi sắc mặt, nặng nề nói, Long Phi, đi ra đi. Long Phi từ miếu đổ nát cửa lớn chậm rãi đi tới, cười nhạt nói, chiến vô song, lại gặp mặt, thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Chiến vô song khóe miệng một nhếch, âm u cười nói, kẻ ta cũng muốn chết người, ra sao? Bị nữ nhân đuổi theo giết cảm giác ra sao à? Trong phút chốc Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, âm hàn đến cực điểm, kẻ quả nhiên là người. Ha ha ha, chiến vô song cười to lên, nói, ở ngoại trừ ta sẽ để người cùng người đàn bà của ngươi gặp nhau ở ngoài, ai còn biết cái này ma để bụng à? Long Phi, yên tâm, ngươi người nhà cùng người đàn bà của ngươi cũng sẽ cùng người từng cái gặp nhau, ha ha ha, hắn trưởng khống mệnh vận pháp tắc, càng thêm trưởng khống linh hồn pháp tắc, điều khiển những kia mệnh vận thần hấp thu đến linh hồn dễ như ăn cháo y mẹ. Muốn chết. Không chờ Long Phi nổi giận, Lý Nguyên Bá trên người sức mạnh một bạo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh lột xác giống như vậy, trong nháy mắt tiến vào kim cương thân thể, cự linh thần phủ một trảm e bạch. Sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện giữa trời. Chiến vô song bóng mờ cười lạnh, nói, liền loại sức mạnh này. Quá yếu rồi. Tại chỗ không nhúc nhích, phòng ngự pháp tắc sức mạnh đem hắn bao vây lấy, Lý Nguyên Bá kim cương lực lượng chém xuống đi, chiến vô song bóng mờ trên đỉnh đầu khiên phòng ngự động cũng không nhúc nhích một thoáng, hoàn hảo không chút tổn hại, chiến vô song cười lạnh nói, kẻ ta trưởng khống phòng ngự pháp tắc không phải là thiên không thần loại kia đồ bỏ đi sức phòng ngự, ta phòng ngự chính là phía trên thế giới này cao nhất sức mạnh phòng ngự, muốn phá ta phòng ngự pháp tắc. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Rất là xem thường, cái này cũng là một loại tự tin, bởi vì hắn trưởng khống pháp tắc là phòng ngự pháp tắc, bất kỳ pháp tắc phòng ngự cũng không thể cùng phòng ngự pháp tắc sức mạnh đánh đồng với nhau, đồng thời, còn có một chút, hắn còn có một cái phòng ngự chủ thần khí, này thì càng thêm không cách nào lay động, Lý Nguyên Bá cực kỳ khó chịu, thân thể lần thứ hai hơi động, lại một trảm đòn nghiêm trọng xuống, nhưng là vẫn là cùng vừa nãy như thế, chiến vô song trên người phòng ngự pháp tắc vẫn không nhúc nhích, biến thái phòng ngự, tương đương biến thái, Lý Nguyên Bá càng thêm khó chịu. Ngày mụ nội nó, lão tử liền không tin. Long Phi đem Lý Nguyên Bá kéo, nói, y khôi phục như cũ. Giao cho ta. Long Phi đi lên trước, nhìn chiến vô song trên người phòng ngự pháp tắc, hơi mỉm cười nói, ngày mạnh nhất phòng ngự biết là cái gì sao? Chiến vô song cười nói, ngày đương nhiên là ta thiên thần thuẫn phòng ngự pháp tắc, cái này còn dùng đến nói sao? Long Phi nói, ngày là tiến công. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi biến mất tại chỗ. Đồng thời trong nháy mắt này, trực tiếp đem từ tranh bá chiến trường mua về phẫn nộ hợp tề uống vào, sức mạnh tăng lên gấp đôi, đồng thời Long Phi mi tâm hơi động, kẻ chung cực bạo thần quyền. Vù. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Song quyền chìm xuống, chiến vô song nhìn Long Phi song quyền chìm xuống, lập tức nghĩ đến ở đảo ác ma sự tình, ánh mắt căng thẳng, phòng ngự pháp tắc càng là mắt trần có thể thấy hình thức bộc phát ra, đồng thời ở nơi này, Long Phi trong lòng hét một tiếng, kẻ sát đạo pháp tắc. Vù. Sát đạo pháp tắc sức mạnh hòa vào bạo thần quyền ở trong, nhất thời Long Phi song quyền cấp tốc rung rẩy, tự hồ muốn không chịu nổi hai cổ sức mạnh dung hợp như thế, đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, hơn nữa chưa từng có, bạo thần quyền toán cộng thì lại sức mạnh sẽ tạo thành cái gì hình dáng thương tổn, quay về chiến vô song đánh xuống, tầng tầng quát lên, gây phá cho ta.